Đẳng cấp chồng yêu, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MC, trong lúc chờ đợi phần thi tiếp theo, ca sĩ Hoàng Linh sẽ biểu diễn một ca khúc mới nằm trong album mới ra của cô, mời các vị thưởng thức. Một tràng tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tại hậu trường, nhạc quân vừa thay xong bộ váy dạ hội màu xanh lam được đính ngọc như một nàng công chúa cao quý. Tạo hình tóc của cô được búi lỏng. Hai bên mặt thả hai mai tóc trông vô cùng nhẹ nhàng, thanh tao. Bỗng nhiên bị đụng mạnh một cái liền ngã xuống nền. Nhạc quân a lên một tiếng, mọi người có mặt bên trong cũng giật mình. Lúc này ly nước màu đỏ của người kia đã đổ một phần lên vạt váy của cô. Lạc Ly Na tỏ vẻ vô cùng áy náy cúi đầu. Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, xin lỗi, giờ phải làm sao đây? Nhạc quân ngẩng mặt nhìn cô ta không quan tâm cô ta nói gì. Cô đứng dậy giật lấy ly nước định tạt thẳng vào Lạc Ly Na. Mọi người đều trợn to mắt, không dám hít thở mạnh. Nhưng giữa chừng thì nhạc quân dừng tay lại. Mọi người đều hoảng hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhạc quân nhìn cô ta vứt thẳng ly nước xuống dưới sàn lạnh giọng nói. Tôi sẽ không dùng cách bỉ ổi, đáng xấu hổ như cô. Đây là sự chênh lệch giữa tôi và cô. Đừng cố giở trò khi thực lực không có. Dứt lời không thèm để ý tới Lạc Ly Na mà xoay người cùng trợ lý về vị trí chỉnh lại váy. ADT thấy cảnh tượng này liền trừng mắt nhìn Lạc Ly Na khinh thường, cô lên giọng rõ to. Chỉ bằng ý đồ xấu xa vừa rồi cô đã không còn xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Dứt lời cũng mặc kệ cô ta có biểu cảm gì liền rời đi. Mọi người sao có thể không rõ Lạc Ly Na là vô tình hay cố ý, có điều cũng không biết làm sao chỉ có thể xót xa cho nhạc quân mà thôi. Có người ngứa mắt nên nói thẳng, một cuộc thi cao quý như vậy lại có người dùng thủ đoạn đê tiện như vây để hạ đối thủ. Bản thân không bằng người khác liền giở trò, thật đáng xấu hổ, tôi không có, cô đừng ngậm máu phun người. Lạc Ly Na không ngờ tuy hại nhạc quân bị dơ váy nhưng lại bị một vết nhơ khác. Cô khó chịu nắm chặt tay nhìn cô gái kia, tôi nói ai người đó tự biết, có hay không ở đây mọi người đều rõ. Hừ, nhạc quân, giờ làm sao đây? ADT nhìn bộ váy bị bẩn đỏ một vùng thì lo lắng lại thêm bực mình. Nhạc quân suy tư vài giây, liền sáng mắt nhìn trợ lý. Chị mua giúp em chai siro đỏ với một sô-cô-la đặc. Trợ lý hiểu ý liền đáp được lập tức chạy đến quán nước gần đây. Cậu định làm gì vậy? ADT khó hiểu nhìn nhạc quân. Giờ không còn thời gian chuẩn bị trang phục nữa. Đợi lát nữa cậu sẽ biết. 5 phút sau, may trợ lý mua có liền, phần thi đã bắt đầu. May mắn nhạc quân lại thi gần cuối, ông trời cũng không quá bạc đãi cô. Khoảng 5 phút sau cả ADT và các thí sinh cùng những người có mặt tại hậu trường đều há hốc miệng khi nhìn nhạc quân bước ra từ phòng thay đồ. Vết bẩn đỏ khi nãy đã biến thành một bông hoa bỉ ngạn đỏ rộ, nhạc quân dùng trà sô-cô-la để vẽ nhụy, đường vân hoa để đè bớt phần nước bẩn trước đó và thân hoa. Đóa hoa mềm mại lại xinh đẹp càng tôn thêm điểm nhấn cho bộ váy màu xanh. Wow, cậu đỉnh quá! Sao có thể biến nó thành hoa thế này? Đẹp quá à? ADT đi xung quanh người nhạc quân ngắm nghía, cô cười. Vô cùng hoàn hảo, còn đẹp hơn lúc đầu nữa nha. Thông minh quá, đến cả người hóa trang cũng không tiếc lời khen nhạc quân. Lạc Ly Na vừa diễn xong, ngay khi bước vào hậu trường liền thấy một màn này. Cô ta cắn chặt môi, hai tay siết chặt, khuôn mặt là biểu cảm ghen ghét, bực tức. Mọi người liếc cô ta một cái cũng chẳng thèm nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhạc quân bước lên sân khấu cả sân vận động đều không kiềm được mà ồ lên. Bộ trang phục dạ hội như sinh ra để dành cho cô. Cao quý, thoát tục khiến người khác không thể rời mắt khỏi cô gái. Đặc biệt đóa hoa bỉ ngạn đỏ rộ nổi bật trên làn váy càng tăng thêm vẻ thanh cao, huyền bí. Trần Cảnh Vũ sau khi đơ người một lúc liền phát hiện bộ váy của cô có vấn đề. Vì đồ thí sinh tự chọn nên cô mang về đặt ở nhà đã cho anh xem qua. Rõ ràng không có hoa bỉ ngạn kia. Anh nhíu chặt mày, đoán chắc cô bị người khác cố ý giở trò nhưng cô rất thông minh có thể biến khuyết điểm thành ưu điểm. Tuy vậy anh cũng cực kỳ khó chịu, lại dám có kẻ giở trò với người con gái của anh. Anh lập tức gọi cho Nguyễn Kha. Alo, chủ tịch ạ. Nguyễn Kha vẫn đang cùng bà xã xem truyền hình trực tiếp Miss World qua TV thấy cuộc gọi đến lại thấy tên người gọi liền giật bắn mình bắt máy ngay lập tức. Điều tra camera ở hậu trường sân khấu Miss World xem nhạc quân xảy ra chuyện gì. Nguyễn Kha nghe xong cảm muốn rớt xuống đất, chuyện quái gì thế này. là kẻ điên nào đụng tới bảo bối ông chủ nhà mình. À, vâng ạ, tôi lập tức đi điều tra. Phần thi trang phục dạ hội kết thúc. MC thông báo nghỉ giải lao 15 phút, đồng thời cũng là để ban giám khảo thảo luận lại điểm số. Cách chương.